tình trạng tách rời hay là phát xuất từ, vân vân. Tức là khi mình nói là từ đâu đến hay là rời khỏi cái gì, rời khỏi chỗ nào đó, thì những cái danh từ mà đi sau những cái từ mà từ đâu, từ hay là từ ai đó, thì những cái danh từ đó chỉ ở cách số 5 hay là xuất xứ cách. Tuy nhiên có một số trường hợp khác cũng sử dụng sự xuất xứ cách. Mình sẽ đi vào từng trường hợp một. Thứ nhất là để diệt đặt ở xuất xứ cách, ví dụ Puriso Gehasma Nikami. Puriso là người đàn ông, Nikami động từ là thi quá khứ của đời của đã ra khỏi, và Gehasma đi ra thì chữ Geha là ngôi nhà, chia cách số 5 đổi thành Gehasma, và như vậy cả câu này là người đàn ông đã ra khỏi ngôi nhà. Rukhamha pha lăng patati. Ở đây chủ từ là chữ pha lăng. Pha lăng là trái cây. Nguyên còn nói chữ pha la mà giống trung tĩnh thì chỉ ở chủ cách nó trở thành là pha lăng. Động từ là patati là rơi xuống. Và rukhamha đi ra thì chữ rukha là cây. Rukhamha là cách số 5 là từ cây. Và như vậy cả cái câu này là trái từ trên cây rơi xuống. Ví dụ tiếp theo là Vutha hi cha phagava tamha abata. Ở đây chủ từ là phagava. Phagava là Đức Thế Tôn. Tamha. Tamha là đi ra từ cái chữ ta. Ta là đó, và abata là căn bệnh, và cái từ buddhahi là mình lĩnh cách mong ý chạ tạ ý mong muốn đó, là vượt khỏi, mong Đức Thế Tôn hãy vượt khỏi, được vượt khỏi cái căn bệnh ấy. Dù nữa là ya sayanha samayang pati salana buddhito. Cái chữ samanha mai dân là tràng tư, có nghĩa là buổi chiều. Pati salana, pati salana là thiền định, từ thiền định, và vuthito là động từ, là đi ra từ động từ vuthati là đứng dậy hay trở dậy, và vuthito là thi quá khứ. Ở đây mình thấy không có chủ từ, nhưng mà nhờ có cái nhìn cái động từ đó, vuthito đó. Đó là thì chỉ ở cách số thứ ba số ít mà nám tỉnh, nên mình dịch là vì ấy. Và cả cái câu này là vào buổi chiều, vì ấy đã từ thiền định trở dậy. Thì như vậy cái nghĩa số một này là cái nghĩa thường hay gặp nhất, tức là tách rời hay xuất phát từ nơi nào. Bây giờ có nghĩa thứ hai, cái cách dùng thứ hai, đó là xuất xứ cách dùng để xác định phương hướng. Ví dụ Dakinato Nagarasa Phagavato Sarivan Japesama. Ở đây đó mình xác định chủ từ, thì không có chủ từ, chỉ có động từ là Japesama thôi. Đi ra từ cái động từ là Japeti, là đốt cháy hay thiêu hay hỏa táng. Sama là thì tương lai của cái ngôi thứ nhất số nhiều, tức là Ma Văn đó. Ma Văn Japesama là chúng ta sẽ hỏa táng. Và hỏa táng cái gì? Phagavato Sarirang. Sarirang là nhục thân, và Phagavato là của Đức Thế Tôn. Và Nagarasa là của thành phố. Kinato ở đây chỉ ở cái cách số 5 mà nó là định nghĩa là chỉ cho phương hướng, tức là tại phía nam của thành phố. Như vậy cả cái câu đó là chúng ta sẽ hỏa táng nhục thân của Đức Thế Tôn tại phía nam của thành phố, chứ không phải tại thành phố phía nam nghe, mà tại phía nam của thành phố, được có cái chữ Nagarasa là của thành phố. Na pachato gacchanto purato gacchantasa Avilanasa Tamang Desesami. Ở đây đó mình xác định động từ chính là Desesami, đi ra từ động từ Deseti. Tamang đến chữ Tamang là pháp. Tamami là Avilana là không bớt. Sa này đi, ở đây là tỉnh từ, nó được dùng như danh từ. Thì Asa là chỉ định cách là cho người không bệnh. Gacchantasa, Gacchanta là đi, Gacchati là đi, Gacchanta là đang đi, mà đi. Tức là dùng người cái dạng mà đồng danh từ đó. Đồng tỉnh từ, tức là từ đồng từ mà được dùng như là tỉnh từ. Người không bệnh mà đi đâu? Purato là phía trước. Gacchanto, Napachato. Thì mình thấy đó là cái chữ Gacchanto này là nó bổ nghĩa cho cái chủ ngữ là đang đi. Napachato là phía sau, Na là không. Thì cả cái câu này đó, nó là một cái câu mà được trích từ trong 75 ứng học pháp của một người xuất gia. Là đó, một người mà xuất gia đó thì có một cái câu nói rằng đó là ta đi phía sau thì sẽ không thuyết pháp đến người không có bệnh mà đi phía trước. Bởi vì ấy, cái chuyện mà đi trước đi sau đó nó diễn tả cho cái sự cung kính. Người lớn là phải đi trước, người nhỏ là đi sau. Khi nào đi ra ngoài đường đó, người thầy đi trước, học trò đi sau. Thành ra đó là nếu như một ông sư mà đi, vậy là một người mà Phật tử hay là cư sĩ hay người nhỏ hơn đó, hoặc một cái người nào mà mình á, là người thuyết pháp thì mình đi là phải đi trước họ, chứ mình không thể đi sau họ. Trừ cái trường hợp là họ bình, họ phải đi phía trước vì lý do nào đó. Còn không là không sẽ được đi thuyết pháp để người vô bình đi phía trước. Dưới đó là chữ Pacha là phía sau, mà Pachato là tại phía sau, mà dùng ở cách số 5. Tiếp theo là cách dùng số 3 là dùng xuất xứ cách để diễn đạt khoảng cách. Ví dụ số Savatito Avidure Ketang Kasati. Số là ông ta, Kasati là cày, Ketang là ruộng, Avidure Dure là xa, mà Vidure Savatito. Savati là thầm, Savati mà to tức là cái khoảng cách không có tự đếm, không có xa lắm đến cái thành Savatthi. Cho nên cả cái câu này là ông ấy cày ruộng cách không xa thành Savatthi. Ví dụ nữa là Rajagaho, Rajagahato, Panchachattalisa Yojana Mathake Savatthi. Rajagahato, Rajagaha là thành vương xã, trong này có chữ Raja là vua, Gaha là cái nhà, vua là tiếng Hán là vương, cái nhà là xã, thành vương xã. Cái thành vương xã này đó, sở dĩ vì sao mà nó có cái tên là thành vương xã, quý vị nghe rất là quen, nhưng mà giải thích đó, trong chủ giải có nói rằng đó, cái thành thái bị ma phi nhân mà quỷ phá lắm, ban ngày người ta xây lên là được một khúc khoảng một thước, thì ban đêm là nó tới nó phá. Rồi ban ngày ra người ta là phải xây lại mà rất là khó khăn. Không hiểu vì sao thì cuối cùng thì có cái vị thầy phong thủy đó, ông nhìn ông mình nói rằng là do phi nhân phá, bây giờ có một cái cách để đổi trị. Phi nhân thì nó phá người thương thôi, nhưng mà nó rất là sợ ý của nhà vua. Cho nên khi nào mà khởi công hạ, đây là nhà của nhà vua đó, thì mà phi nhân mà nó nghe nhà của nhà vua thì nó không dám phá. Từ đó là nhà nào mà trong cái thành phố đó xây nhà cũng gọi là nhà của nhà vua cả. Cho nên cả cái thành phố đó được gọi là Vajrayana, là thành vương xã. Thì đó là cách giải thích cái tên của cái thành phố này. Nhân tiện là bởi vì lâu lâu đó, khi nào quý vị học Pali đó, thỉnh thoảng mình nghe những cái nhân điện tích điện cổ như vậy đó, thì mình sẽ thấy nó gần gũi với cái ngôn ngữ Pali hơn. Như vừa được có giải thích chỉ Savatthi này thôi. Savatthi là Savatthi, có nghĩa là cái gì cũng có đó. Là một cái thành phố, ta tự sự đó rất là giàu có, cái gì cũng có. Vậy thì cả cái câu này này, Rajagahato Pancha Chattalisa Yojana Mathake Savatthi. Thì bây giờ chủ tư của câu này là chữ Savatthi, tức là thành Savatthi. Cái chữ Pancha Chattalisa là 40. Như vậy 40 cộng 5 là 45. Yojana là do tuần, là một cái đơn vị đo, một do tuần á. Và Mathake là cái khoảng cách à, và như vậy Rajagahato là từ thành Rajagaha, thành vương xã. Và cả cái câu này sẽ dịch là thành xã về đó, thành Savatthi. Thì nó cách cái thành Rajagaha là thành vương xã đó vào khoảng 45 do tuần. Cách dùng sự tư đó là trong tình trạng so sánh hơn thì đối tượng cũng được đặt ở xuất xứ cách. Ví dụ Mala ve Papaka Tama Asmin Loke Paramhi Chattato Mala Malaran Malatarang Avicha Paramang Malang. Câu này thì là hơi dài đó, mình cũng thích ở trong kinh đây. Cái chữ Mala, Mala là cậu ế. Papaka Tama, Tama là pháp, Papaka là ác. Như vậy Papaka Tama là các ác pháp. Chữ V có nghĩa là quả thật. Và Mala là cậu ế. Và Asmin Loke, Loka là thế gian. Asmin là đi ra từ chữ Ayang đó, Ayang là này đó. Thì Asmin Loke là đời này. Paramhi à, param, para là khác. Paramhi là và chữ Asmin Loke là chia ở cách số 7. Thì Paramhi cũng chia ở cách số 7. Chữ para là khác, cả đời sau, cả đời này và cả đời sau, đời khác. Tato Mala Mala Tarang Avicha Paramang Malang. Tato Mala là trong số cả. Mala là cậu ế, Tarang là hơn. Như vậy Mala Tarang là cậu ế hơn. Như vậy á, là các cái vô minh là nó cậu ế hơn các cái cậu. Paramang, paramang là tối thượng, là nhất. Và Malang là cậu ế. Như vậy nó là cái pháp cậu ế nhất. Cậu ta này là chỉ ở xuất xứ cách, với nó được cậu tưởng được so sánh à. Các ác pháp là cậu ế ở đời này và đời sau, là cái pháp cậu ế hơn. Là từ ngữ dùng trong ý nghĩa lý do hay là duyên cớ cũng được đặt ở xuất xứ cách. Ví dụ Tasma Karaya Kanyanang Nichayang Samparajikan. Là nên làm, cần phải làm. Đa năng càng gia năng là việc lành. Ní cha dăng à, cái chữ mà ní cha dăng, ní cha dăng, quý vị chơi cho một tí nha. À, chữ ni cha giang này đó, nó là cái danh từ trung tính có nghĩa là tích lũy. Và samparajika có nghĩa là thuộc về cái đời sau. Tasma Kareya Kanyanang Nichayang. Thì trong đây cái chữ Tasma thì gạch dưới đó, nó có nghĩa là vì lý do đó, à, hay là do đó. Ví dụ nữa là Kasma Toan Na Papachase. Trên kia mình thấy Tasma là lý, là tại sao, à, là vì do vậy, cho nên cái chữ Kasma là tại sao. Toan là ông, anh hay là người, Na là không, và Papachase, Papachase đi ra từ động từ là Papachati là xuất gia. Ở đây thì quá khứ, à, tại sao mà ông không có xuất gia. Chữ Kasma kia, à, từ chữ cách thì sao, cách dùng số 6. Tình trạng câu gì diễn đạt có đối tượng so sánh thì đối tượng cũng được dùng ở xuất xứ cách. Ví dụ yo su khan duk khan ad daki salato. Yo là người nào, su khan, à, ở đây có cái động từ đó, adaki, adaki là đã thấy, su khan, su khan là hạnh phúc, và dukkato đó là đau khổ. Duk khan Adaki Salato, à, thì người đó cũng thấy, Adaki là thấy, Đức Khăn là đau khổ, và Salato là mũi tên. À, như vậy cả câu này là ai mà đã thấy hạnh phúc là đau khổ thì thấy đau khổ là mũi tên. Ai mà thấy hạnh phúc là đau khổ rồi thì thấy đau khổ là mũi tên, thì mũi tên là cần phải nhổ ra. À, cho nên là mình không có bị bám víu vào cái hạnh phúc, cũng không bám víu vào đau khổ. À, cách dùng số 7, tình trạng động từ diễn đạt ý nghĩa sợ, ghét, hiến tránh, ngăn ngừa thường có bộ túc từ dùng ở xuất xứ. Ví dụ migo biyak gamha phayati. Migo là con nai, phayati là sợ. À, nhưng mà nó sờ đó, sờ thì sờ là bây giác gam ha là con hộp, con cọp. À, thì đúng ra cái chữ bây giác gá nguyên ngọn mà mọi người chỉ nguyên danh từ của nó đó, cái chữ là bây giác gá thôi. Bây giờ mình chỉ ở cách 5 là bây giác gam ha. À, con nai nó sờ con hổ, đúng ra thì mình thấy sờ nó cách 2, nhưng mà đấy đó ý nghĩa khi mà diễn đạt sự sờ hay ghét hay cái gì đó thì họ là dùng cách 5, chứ họ không có dùng cách 2, à, dùng tân ngữ giản dịp chứ không dùng tân ngữ trực tiếp. Ví dụ nữa là pháp pháp kê hi akusale hi thamme hi ati yati hara yati jigucati. Ở đây mình thấy là có một loạt các cái động từ luôn. Rồi à, mình thấy không có chủ từ, à, không có chủ từ mà chỉ có động từ thôi. Atiyati là không có thích đó, và jiguchati là nhơm gớm. Danh từ và bây giờ nhơm gớm cái gì? Papa kehi akusalehi tamehi. Papa là ác, akusala là bất thiện, và tamma là pháp, các ác bất thiện pháp. Và ở đây thì không có danh từ, cho nên mình biết rằng cái động từ mà tấn công một chữ tí này á, như vậy nó là so, à, so là vì ấy chán chê hộ ngươi nhường nhượng các ác bất thiện pháp. Ví dụ nữa là panatipata verama viramani kipang. Panatipata là mình nghe rất là quen, hay người nào mà có từng thọ ngũ giới bằng tiếng Pali đó, mình được Panatipata là sát sanh. Viramani là cảnh xa, và Kipang là kịp thời, à, tối kịp thời cảnh xa của sự sát sanh. Papachitani, Papa là điều ác, Chitang là tâm, và Nivaraye là ngăn, vậy phải ngăn tâm. Cái chữ Papa này được ghi ở cách số 5, bởi vì cái chữ Nivaraye có nghĩa là ngăn người, ngăn khỏi. Cách dùng số 8, những từ ngữ đi kèm với các bất biến từ như là Ara, giới từ Araka, giới từ Anyatara, Ato, Uttang, Orang, Paputi, Parang, Pupbe, Puretarang, vân vân, chỉ cần dùng ở xuất xứ khách. Ví dụ thì Ara So Asabakaya. Chữ Ara có nghĩa là cách xa, So là nó, và Asabakaya đó, Asabak là lậu hoặc, Kaya là đoàn tật, đoàn tầng. Như vậy là So Ara So Asabakaya là nó còn cách xa sự đoàn tầng lậu hoặc. Sự đoàn tầng lậu hoặc này được hiểu đó là đồng nghĩa với cái quả thánh A La Hán. Cái người mà A La Hán đó diệt hết tất cả lậu hoặc một cách đoàn tuyệt, không có con sinh trở lại nữa, thì ý nói là cái quả tỉnh ngộ cao nhất, quả A La Hán. Thì mà cái người này đó nhiều khi họ hân hoan gì đó, nhưng mà nói cái câu Ara So Asapakaya, nó còn cách xa sự đoàn tầng lậu hoặc. Tiếp theo là chữ Araka. Araka hoti sattama na phaso patavi la yata. Thì chữ Araka nó cũng có nghĩa là xa. Chữ sattama là chánh pháp. Hoti ở đây đó mình thấy là ở đây không có tìm ra chữ chữ mà tấn ngữ chủ ngữ á, cho động từ hô tí thì nó không có, cho nên ở đây được đàm hiểu ngầm á, đó là chữ so, nó hô tí là akara, raka là cách xa, nó cách xa về chánh pháp. Na pha so patavi yatha, yatha là như, na pha so là trời mà, thì ở đây đó cũng là một cái ý rất là miệng mai đấy ha, nói gì thì nói ha, nhưng mà Araka hoti sattama na phaso patavijata là nó còn cách xa chánh pháp như thế đất với trời này. Rồi Anyatara parampara pochane Anyatara samaya pacittiyang, đây cũng là một câu từ trích từ tâm tầng luật ra. Cái tội pacittiyang là tội ứng đối trị. Para pochane, param là khác, para là khác, para là khác nữa, và pochane là thọ thực này là đứng dậy đi qua chỗ kia ăn á, ha. Thọ thực tức là ăn mình, hoặc là bây giờ có người á là họ đã mời mình ăn ở cái nhà họ rồi, mình đã thọ thực xong rồi mình đi qua nhà khác họ ngồi ăn, họ mời ăn mình lại ngồi xuống ăn nữa đấy, như vậy họ thực chỗ này rồi chỗ kia nữa. Anyatara samaya, anyatara là ngoài trừ và samaya là trường hợp, có cái trường hợp ngoại lệ. Anyatara samaya là ngoài trừ, có trường hợp ngoại lệ. Có ngoài trừ có trường hợp ngoại lệ đó, chẳng hạn như trong cái trường hợp mình bị bệnh ở cái nhà đầu tiên đó, họ dọn một cái món gì đó mà mình dùng không có được, cho nên mình phải qua cái nhà thứ hai mình dùng, thì như vậy đó, trong trường hợp đó không có tội. Atho là dưới, Athara Atho Atara Atho Atho là dưới, và Atara là môi. Chữ Uttang là ở trên ha, Atho là ở dưới mà Uttang là ở trên. Uttang cha tu hi ma se hi, cha tu là bốn, ma sa là tháng ha, cha tu hi ma se hi chỉ ở cách số năm số nhiều, như vậy là trên bốn tháng nữa. Kalakiriya đi ra từ động từ kalakaroti là chết, pavisati như vậy trên bốn tháng nữa nó sẽ chết. Ví dụ cái chữ Uttang đó thì cái chánh từ này là chia với cách số năm. Rồi có chữ Orang, Orang là trong khoảng, Orang me chahi ma sehi kala kiriya pavisati, là trong khoảng 6 tháng. Chahi ma sehi là 6 tháng. Còn cái chữ mê nữa đó, là đến với tôi, cách 4, là bà con thì dân sau này cũng là giống như tính kia, là sẽ chết. À, trong khoảng 6 tháng nữa, cái chết sẽ đến với tôi, hay là tôi sẽ chết. Đi sau cái chữ ô răng, đến từ nào kia ở số cách thứ 5. Rồi mình... Thế răng nichata lăng attano gahare fatta visaga karanata yaya chi. Puna diva sato pa puti. Thế văng nicca kalang attano gahare fatta vi sagga karanataya yachi. Bây giờ đó động từ chỉnh đó, là chữ yachi. Yachi là thỉnh cầu. Thỉnh cầu ai? Thế răng. Thế răng là vị trưởng lão. Nicca ca lăng là vĩnh viễn. Chữ nicca là thường, anicca là vô thường đó. Nicca ca lăng là vĩnh viễn. Attano gahare. Attano là của ông ta, của mình. Gahare là nhà, trong nhà của ông ta. Phatta visaga, visaga karanathaya. Chữ phatta là thọ thực. Phatta visaga karanathaya là về việc thọ thực nữa. Và như vậy còn cái tên này Puna Diva Sato. Puna Diva Sato là ngày hôm sau. Ngày hôm sau và cả cái câu này như vậy là kể từ ngày hôm sau ông ấy đã thỉnh cầu vì trưởng lão về việc thọ thực tại tứ gia của mình bệnh viện. Thì ở đây cần câu thì dài vậy, nhưng chỉ có gọi là cái chữ tóc phụ tí này á, tức là kể từ, là cái chữ Puna Diva Diva Sato là ngày hôm sau. Rồi có chữ Paramu Tato Parang Pachantima Janapada. Paramu hả? Parang chẳng phải Paramu này. Ở đây là đánh ký chữ U đó. Parang Tato Parang Pachantima Janapada. Thì ở đây Tato Parang là xa hơn đó. Ba răng là tạ tô là từ chỗ đó, và ba răng là xa hơn, ta, xa hơn cái chỗ đó. Pachantima Janapada là một cái xứ sở, và Pachantima là biên địa, xứ sở thuộc biên địa. Như vậy xa hơn đó là những xứ thuộc biên địa. Thì cái chữ tạ tô đi với chữ ba răng. Pupde na me dito dito pupde. Na là cho là không, mê là của cho tôi, ditto là được thấy, ito là trước đây, ito ito bupe là trước đây, ito là cái giai đoạn này, là bupe là trước, trước. Tiếp theo là thế rehi phụ re ta rằng eva e capacena gần tòa Siri Vatthakasa Ni Vesana Dware Athasi. Ở đây đó, mình phải xác định đó, chủ từ là chỗ nào. Mà ở đây không có chủ từ thì có động từ thôi. Athasi. Athasi là đã đứng. Đứng ở đâu? Ni Vesana Dware. Chữ Nivesana là nhà, mà Dware, Dwara là cửa. Như vậy là Dware là cách 7 ấy, định sở cách là tài cửa, nhà. Nhà ai? Siri Vatthakasa. Siri Vatthaka là tên riêng của một người. Và chữ Asa có nghĩa là trợ thuộc cách, cách số 6 đó, là của. Đứng. Nó đã đứng tài cửa nhà của Siri Vatthaka. Rồi đến gì? Thế về hi phu rê ta răng e vã e ca pa sê na gan toa. Gan toa là sau khi đi. E ca pa sê na là một lối tắt. Phu rê ta răng, phu rê là trước, mà phu rê ta răng là trước hơn. Và thế về hi là các vị trưởng lão. Như vậy các cái câu này mình dịch là sau khi đi theo một lối tắt đến trước hơn các vị trưởng lão, thì nó đã đứng tại cửa nhà của Siri Vataka. Tiếp theo cách dùng số 9. Xuất xứ cách đôi khi được dùng để diễn đạt ý nghĩa của sử dụng cách. Ví dụ silato, sila là giới hành, và silato là do giới hành, năng là vì đó, và ta sang sang tí là tạng dương. Ở đây không có cái chủ từ, nhưng mà chỉ anh tí phía sau mình biết rằng nó đi về chữ T là họ. Như vậy cả cái câu này là silato năng pasang santi họ tasma soti pavantu te. Câu này là cái câu chúc phúc mà chị tăng hai tùng đấy. Tasma soti pavatu sapa mangalang rakantu sapa devata sapa buddha nuvavena sada to soti pavantu te. Thì tasma là bởi thế, soti là sự thành lời, pavantu là hãy có, mong cho hãy có, tế là đến với người, phải ăn. Thì cả cái câu này tasma soti pavantu te là bởi thế mà cầu mong cho những cái sự thành lợi hãy có đến với người. Như vậy đó là mình đã đi qua cách số 5 là xuất xứ cách. Bây giờ mình qua tiếp cách số 6 là sở thuộc cách. Chattha vipatti, chattha là thứ 6 và vipatti là cách. Sở thuộc cách thì thường dùng để diễn đạt ý nghĩa quyền sở hữu. Cách thứ nhất là từ ngữ ở cách này có đặc năng hạn chế như là một tính từ, nên cũng gọi là tính từ sở hữu cách. Ví dụ Purisasa Hattho. Purisa là người đàn ông, Purisasa là của người đàn ông, Hattha là cánh tay và chia chủ từ là Hattho. Như vậy Purisasa Hattho là cánh tay của người đàn ông. So setino puto ahosi. So là nó, ahosi là la. Nghĩa thì quá khứ. Puto là con trai, và setino là cách sáu của danh từ seti là ông trưởng giả. Setino là của ông trưởng giả, à chủ từ. Pituno là của cha, và mama, mama là của nữa. Như vậy là căn nhà mà của cha của tôi, mama là của tôi, còn Pituno là của cha, như vậy là của cha tôi, căn nhà của cha tôi. Ngoài ra sở thuộc cách còn được dùng trong những trường hợp khác nữa. Ví dụ cách dùng số 2 đó là từ ngữ trong tình trạng diễn đạt sự liên hệ được đặt ở sở thuộc cách. Ví dụ hatthasa samincha năng. Hattha là của, là cái cánh tay, hatthasa là của cánh tay, và samincha năng là sự co, sự co của cánh tay thì gọi là sự co tay. Vihino rasi, rasi là đóng, và vihi là lúa, vihino là số nhiều, vậy vihino rasi là một đống lúa. Suvannasa vanno, suvanna là vàng, asa là của, và vanno là màu, nhưng mà màu da của vàng gọi là màu da vàng kim. Đối tượng của một khả năng hay nghệ thuật thì cũng được dùng ở sở thuộc cách. Ví dụ kusalo kho ahang vitta tamika năng attha năng. Ahang là tôi, vitta tamika năng attha năng. Chữ ditta để xem, ahang ditta tamika năng. Ditta tama là hiện tại, và attha là hiện, là lợi ích. Như vậy ở đây đó thì chữ này là mình chia ở cái cách a năng là số cách chủ sở thuộc cách số nhiều, attha năng. Còn chữ kusalo phía trước là khéo hay là thiền xảo. Như vậy kusala kho ahang ditta tamika năng attha năng là tôi thiền xảo về những lợi ích hiện tại. Ở đây đó, thì cái từ mà được gạch dưới đó, hai cái từ này đó, thì nó đều được chia ở cách số 6 mà số nhiều. Từ ngữ trong tình trạng để diễn đạt thời gian, phương hướng, khoảng cách đôi khi cũng được đặt ở sự thuộc cách. Ví dụ ý tô tin năng ma sa năng accha ye na tathagato parinibbajissati. Ý tô là từ đây chia sự thuộc cách mà số nhiều, và cha về nó là cái khoảng thời gian, cái khoảng thời gian mà từ đây đến hết 3 tháng. Tathagato là Đức Như Lai, và đây Parinibbajissati là sẽ nhập Niết Bàn đó. Từ đây đến hết 3 tháng Đức Như Lai sẽ nhập độ. Uttarena uttarang nagarasa haritwa. Haritwa đi ra từ hapati là mang về. Nagarasa uttarang uttarang là của thành phố, uttarang là hướng bắc, nagarasa là của thành phố nữa. Uttarang là phía bắc và uttarena là về hướng bắc. Như vậy mang về hướng bắc, đến phía bắc của thành phố. Chatunang yodana năng, ở đây là thay là yochana là chữ d là thay bằng chữ g. Yochana năng mattake, mattaka là khoảng cách, yochana là do tuần và chatun năng là bốn, khoảng cách bốn do tuần. Cách dân số năm, khi nói đến một phần trong toàn thể thì toàn thể ấy được đặt ở sở thuộc cách. Ví dụ kappasa tatiyo phago, chữ kappa là kiếp, kappasa là của kiếp, tatiyo là thứ ba, và phát kiếp ở đây là kiếp của trái đất, kiếp thành trụ hoài diệt, nên là phần thứ ba của kiếp tôi đang ngắn hoài. Rattiya pachime yame, ratti là ban đêm, pachiya là của đêm, pachime là cuối cùng, và yama là căn. Như vậy là cái này là chia pachime yame là chia cách bảy đó, vào cuối căn, vào căn cuối của đêm, căn cuối của đêm là căn ba đó, pachiya pachime yame vào căn ba hay là vào căn cuối của đêm. Chamarang chatunang là bốn, kumarang là cậu bé, một trong bốn cậu bé. Cách dùng số sáu, từ ngữ đi kèm với những tiếng như là matcha, santika, antara, antarena, anto, upari, purato, puratato, hetta vân vân thì được dùng ở sở thuộc cách. Ví dụ gehasa matche, chữ geha là nhà, và matche là ở giữa. Như vậy gehasa matche là tài giữa nhà. Chữ matche này là chữ matcha mà nó là chia theo theo ở căn nhà, gọi là tài giữa nhà. Santika là gần. Afabo parihanaya nibbanaseva santike. Afabo là không thể có, parihanaya parihanaya là sự thối đọa. Nibbana seva santike, Aranyasa cha Girino cha Antara Nakro. Tara là ở giữa, Girino là núi và Aranya là rừng. Như vậy là giữa giữa hai cái đó đó thì chữ rừng cũng là chia chủ, là chia chữ cách sáu là Aranya đổi thành Aranyasa, Giri đổi thành là Girino. À, con đường ở giữa khoảng rừng và núi. Antarena Yamaka Salanang Uttarasi Sakang Manchang Panyapehi. Chữ Panyapehi là sửa, sửa soạn. Panyapehi là hãy sửa soạn. Manchang là cái giường hay là chỗ nằm. Uttarasi Sakang. Uttarasi Sakang là cái đầu. Như vậy Uttarasi Sakang là cái đầu hướng về phía bắc. Yamaka Salanang. Yamaka Salanang gọi là sóng thò Sala, là giữa hai cây Sala. Antarena là ở khoảng giữa. Như vậy cái câu này là được trích ở từ trong kinh Đại Bạc Niết Bàn đó, là kể lại cái đoàn Đức Phật sắp nhập Niết Bàn thì ngay bị ngài A Nan. Và câu này là câu ngài A Nan này: hãy sửa soạn một chỗ nằm, đầu hướng bắc ở. Rồi mình có giới từ Anto. Te Dehasa Anto Manche Sa Yin Su. Te là họ, Dehasa là của cái căn nhà, Anto là bên trong, Manche là trên giường, mà Sa Yin Su là đã ngủ. Như vậy là họ đã ngủ ở trên cái chiếc giường mà bên trong cái căn nhà. À, chị Anto thì đứng trước cái chữ Deha để thành là Dehasa. Sakuna rukasa upari nisi dinsu. Sakuna là những con chim, nisi dinsu là đã đầu hay là ngồi, upari là trên, và rukasa là cây. Đi ra thì chữ rukha. Như vậy là cả cái câu này là dịch là những con chim đầu phía trên của cây hay là đầu trên cây. Imina phalani rukhamha munchitoa mayhang purato patanti. Động từ chính á là patanti, là nó rơi khỏi, và cái danh từ là phalani. Imina chữ phalani là những cái trái cây, rukhamha là rơi khỏi cây, munchitoa là sau khi lìa khỏi, may hăng là chúng tôi, và purato là trước mặt. Và chữ imina là nó bổ nghĩa chữ rukhamha. Như vậy là những cái trái cây này trước mặt tôi. Te nagarasa puratato buddha honti. Te là họ, nagarasa là của thành phố, puratato là ở phía đông, và buddha hôn tị là cư ngụ. Như vậy cả cái câu này là họ đã cư ngụ tại phía đông của thành phố. Rukha mula nang hetha tapasino hôn tị. Rukha là cây và mula là gốc cây. Gốc như vậy rukha mula nang hetha là phía dưới, dưới những gốc cây. Tapasi là vì khổ hạnh, và đây ý chữ như là tapasino là các vì khổ hạnh, hôn tị là có. Dưới những gốc cây thì có các vị khổ hạnh. À, thời Đức Phật á, thì vì việc ở trong rừng á, thì các vị gì cả. Vì họ khổ hạnh, họ cũng mỗi người chuyển gốc cây, họ cũng ngồi ở gốc cây. Mọi người tu cái hành ngồi thôi mà không được. Không nằm. Có người tu hoài cái hành đứng hoài chứ không nằm không ngồi. Có người tu cái hành đó là phải nằm trên bằng chống vân vân. Những gì đó Kumara nang eko Fumiyang pati. Kumara nang là trong những đứa bé, Kilanta nang là đang chơi đùa, thì một trong những đứa bé đang chơi đùa. Fumiyang pati. Pati là quá khứ của động từ pati là ngã. Như vậy pati là đã ngã. Phu Mỹ Giang là trên mặt đất, đi ra thì chữ Phu Mỹ, chứ các bạn là Phu Mỹ Giang. một trong những đứa bé nô đùa đã ngã trên mặt đất. Sakunitasa gumbato jalang mochintaseva vikaloja. Gumbato là người bắt, gia lăng là cái lưới, mô trên ta xa là gỡ ra, mô trên ta là gỡ ra, thì vi ca lô là đã tội tối rồi, và gia tô là đã đến. Như vậy là vi ca lô gia tô, khi người bắt chim mà gỡ lưới ra khỏi bụi cây đó thì đã đến chiều tối. Rồi bây giờ để coi, như vậy là mình đã xong cách số 6. Cách số 6 còn còn 10 phút thôi, thì bây giờ mình nghỉ ha, để ngày mai mình học tiếp có cách số 7. Cách số 7, cách số 8. Và như vậy đó là chưa có xong chương 10. Chương 10 đó là có hai phần. Phần đầu á là nói về các cách sử dụng của các tám cách, và sau đó cái phần hai đó là phép dịch câu Pali. Thì như vậy chắc cũng còn phải hai, cũng còn phải là 4-5 buổi nữa mới hết đó. 4 buổi khi đó mới hết luôn, và cái chương 10 là chương cuối cùng. Rồi hôm nay mình dừng lại ở đây ha. Rồi xin chào quý vị. Và hôm nay là thứ, hôm nay là thứ 6, mai thứ 7. Chờ cho kệ mai bọn con. Mai thì là đi về thành phố để thứ sáng chủ nhật đi dạy đó. Hy vọng là về thành phố vẫn có nét để dạy. Thì nếu như khi nào quý vị vô mà 8 giờ mà tới 8 giờ 10 đó mà không thấy được pháp phố đó, là biết rằng cái chỗ mình ở đó không có nét ha. Mà nếu không có nét đó thì như khi cũng không thông báo được. Rồi thì con mà nếu như là pháp vô được thì khi nào cũng vô đúng giờ, là vô 8 giờ. Trễ 1-2 phút chứ không có trễ lâu, mà khi nào thấy trễ 10 phút là biết là chắc chắn là bị trục trặc ha. Không, quý vị thông cảm. Rồi xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại ngày mai.